cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 41, chương 38, vị trí trống là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ đó là một quả tên lửa được bắn ra từ trực thăng đưa chúng mình đến. Lực của nó thật mạnh. Hào bị đẩy đập vào vách đá. Chúng mình chạy ra khỏi chỗ nấp. Hào, mày sao rồi? Mình vừa hỏi vừa đỡ Hào dậy. Tao, Hào bị thương khá nặng. Đừng nói nữa. Về tổ chức thôi mình nói. Trận địa tan hoang. Rất nhiều xác chết. Bộ đội biên phòng sẽ tới ngay đấy. Ta phải di chuyển nhanh để tránh đụng độ. Mình nói. Biết rồi. Nhanh lên V, Hùng nói. Hạ thang xuống cho chúng tôi N, Hùng gọi lên. Phịch phịch, chiếc thang hạ thấp xuống. Bé lên trước, mình dìu Hào lên sau. Thì bỗng nhiên, bằng, bằng, bằng, vẫn còn những tên khác chạy ra từ phía hang. Chúng vẫn chưa hết sao. Chúng xả đạn liên tục về phía trực thăng. Song Hùng rút súng ra đáp trả. Bằng, bằng, bằng, song Hùng yểm trợ cho chúng mình. Bọn này có vẻ khá hơn những tên trước. Biết tránh chỗ nấp, leo lên máy bay. Mình xoay khẩu M134 bắn liên tục. Bằng, bằng, bằng. Chỉ một đường đi của nó khá nhiều tên bị diệt. Còn ba tên nữa. Một chiếc trực thăng AH-64F đang đến. Là của LFF sao? Một quả tên lửa từ chiếc trực thăng bắn tới chúng mình. Mình xoay khẩu M134 bắn vào quả tên lửa đang hướng tới. Bằng, bằng, bằng. Bùm, mình bắn khá nhiều vào đầu đạn làm nó kích nổ. Phát nổ khá lớn làm chiếc trực thăng bị lảo đảo. Phi công cố gắng lấy lại thăng bằng rất nhanh. Mình vẫn cứ thế hướng về trực thăng của chúng bắn. Trực thăng của chúng tránh hướng đạn bay lên cao. Lên đi mình gọi Song Hùng. Song Hùng lên lần lượt lên máy bay. N, Hùng cầm khẩu phim. 92 Stinger nhắm hướng trực thăng bắn. Vìu, nhận thấy nguy hiểm. Chúng vội tránh đi, nhưng đã không kịp nữa. Bùm, chiếc trực thăng bị chúng đuôi lảo đảo rơi xuống. Bùm, một cột khói đen bốc lên từ chiếc trực thăng. Đi thôi V, Hùng vỗ vai phi công. Trực thăng đổi hướng rời khỏi Nam Phong nha. Hướng về tổ chức, ngồi biệt thự hướng ra biển. Nhanh chóng đưa cậu ấy đi trị thương mình quắt mấy tên đang đứng đấy. Rõ mấy tên đó thưa rồi đỡ Hào đến phòng của tiến sĩ. Vào trong báo cáo thôi, Cường vỗ vai nói. Phòng y, tất cả các nhân vật quan trọng đều có mặt ở đây. Y, lão đại, thiên ưng, báo ra, đội đặc biệt 308, tiến sĩ, hai người làm rất tốt, hát, giờ cậu sẽ là hổ vương, y nói. Cảm ơn ngài, còn Hào thì sao, mình hỏi. Sẽ như những gì cậu ta nói. Vết thương của cậu ấy, tôi sẽ cố gắng hết sức, tiến sĩ nói. Rồi quay sang y cúi chào. Y vẫy tay cho ông ấy đi. N.I. lại nói. Thưa, có tôi, bé nói. Giờ chỉ còn cô và Đức. Còn một vị trí cuối. Hai người tính thế nào? Thưa ngài, tôi sẽ cách chương.